Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 59, không phải giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ suốt đường đi đều bình tĩnh, bỗng nhiên nước mắt tuôn trào như vòi nước bị mất kiểm soát. Lý Chí Minh cũng ngây ra. Hứa Chi Hạ nhìn Lý Chí Minh, khóc nấc lên. Phải làm sao? Ôi, em chỉ có từng này tiền. Cô giơ tay ra cho Lý Chí Minh xem số tiền, khóc trong tuyệt vọng. Phải làm sao? Cô lộn xộn nhét tiền vào tay Lý Chí Minh. Giúp anh trai em, bây giờ em chỉ có từng này, có thể phẫu thuật trước không? Lý Chí Minh không chắc là mình đã nói rõ hay chưa, nhưng chắc chắn là Hứa Chi Hạ đã hiểu lầm. Lý Chí Minh giải thích và an ủi, chị Giang đi nộp phí rồi, phẫu thuật cũng đang sắp xếp, không gấp đâu. Hứa Chi Hạ từ từ sắp xếp lại câu nói đó, bỗng nhiên toàn thân như mất hết sức lực, như thể vừa thoát khỏi một tai nạn. Cô toàn thân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất khóc càng thảm hơn. Lý Chí Minh nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Không sao đâu, anh như một cái máy lặp lại hai chữ này. Bên giường bệnh cạnh đó, Tiêu Dã mở mắt, nhìn hai người. Anh gọi, Hứa Chi Hạ. Lý Chí Minh không nghe thấy, Hứa Chi Hạ cũng không nghe thấy. Tiêu Dã nhắm mắt lại, tích lũy sức lực. Hạ, Hứa Chi Hạ ngừng khóc, lập tức lao tới, nấc nghẹn gọi, anh. Cô muốn chạm vào anh, nhưng không dám, nức nở hỏi câu hỏi rất ngốc nghếch. Anh có đau không? Tiêu Dã, đừng khóc nữa. Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu nhưng nước mắt vẫn từ khóe mắt trào ra không ngừng. Môi Tiêu Dã trắng bệch co giật, giọng nói rất nhỏ. Chưa thấy em khóc như vậy bao giờ. Hứa Chi Hạ vẫn nắm tiền trong tay. Tiền bị cô nắm chặt đến nhăn nheo không ra hình thù. Tiêu Dã liếc nhìn, nhắc nhở. Cất tiền lại đi, anh cảnh báo. Tôi đã nói rồi, là mất thì không có lần thứ hai đâu. Anh còn đùa, đến lúc đó không học được vẽ tranh, thì khóc cũng không muộn. Hứa Chi Hạ khóc lóc lắc đầu. Vẽ tranh không quan trọng bằng Tiêu Dã. Không có gì hơn Tiêu Dã cả. Cô thật lòng nghĩ như vậy. Y tá đến cho Tiêu Dã truyền nước. Lại có hai người nữa, kéo rèm lại. Thay áo bệnh cho Tiêu Dã, chuẩn bị trước phẫu thuật. Tiêu Dã bị đẩy đi, Hứa Chi Hạ loạng choạng theo sau. Cô đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ cách một cánh cửa. Lý Chí Minh và chị Giang đến an ủi Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã bị thương như thế nào nhỉ? Hôm đó, hai cô con gái sinh đôi của chị Giang nghỉ hè, chơi ở xưởng sửa xe. Khi chị Giang đang chải tóc cho đứa lớn, không để ý đến đứa nhỏ. Đứa nhỏ chạy vào sân sửa xe chơi. Có khách lái xe đến kiểm tra, vì có việc phải nói vài câu rồi vội vàng đi. Mọi người thấy xe đã tắt máy cũng không kiểm tra kỹ số. Sau đó, dây điện bên ngoài kết nối khởi động, xe tự động tiến về phía trước do đang ở số D. Tiêu Dã đã cứu đứa nhỏ, bị xe đâm phải, bánh xe cán qua chân trái. Hứa Chi Hạ nghe xong lại khóc, cô không hiểu sao Tiêu Dã luôn cảm thấy mình không tốt. Rõ ràng anh rất tốt, thế giới này... Có lẽ không còn ai tốt hơn anh nữa. Vết thương của Tiêu Dã không nhẹ nhưng cũng không nghiêm trọng như Hứa Chi Hạ tưởng. Chân trái của anh bị gãy xương vụn. Phương án phẫu thuật là mở một lỗ dưới đầu gối, đặt một miếng thép và một hàng đinh thép để cố định xương ống chân bị gãy thành 4 đoạn. Sau đó kết hợp với điều trị, tích cực tập phục hồi sẽ không có vấn đề gì. Thời gian phẫu thuật khoảng 1 tiếng rưỡi. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau phẫu thuật, Tiêu Dã cần truyền nước muối liên tục, tiêm kháng sinh tĩnh mạch và uống thuốc giảm đau theo giờ. Tiêu Dã tỉnh lại từ cơn mê đã là khuya. Bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc. Ai có thể cạnh tranh với Hứa Chi Hạ? Hứa Chi Hạ luôn nắm chặt tay Tiêu Dã, ngay cả chợp mắt cũng không dám. Anh vừa tỉnh, cô đã bấm chuông cho y tá. Bác sĩ đến kiểm tra, dặn dò vài điều cần lưu ý rồi rời đi. Hứa Chi Hạ cả đêm không ngủ, cứ mỗi nửa giờ lại dùng tăm bông ẩm lau môi Tiêu Dã bị nứt nẻ, mỗi 2 giờ lại đo nhiệt độ cho anh 1 lần. Nửa đêm, Tiêu Dã sốt 38 độ C, bác sĩ đến kiểm tra, nói cần tiếp tục theo dõi. Hứa Chi Hạ đã chuẩn bị một chậu nước, nhúng khăn lau mặt, lau cổ, lau ngực, lau cánh tay cho Tiêu Dã. Cô đột nhiên không còn cảm thấy ngại ngùng chút nào, Tiêu Dã luôn cảm thấy rất khó chịu, một lúc thì nóng. Một lúc thì lạnh, một lúc thì đau. Sáng hôm sau, Tiêu Dã bị đánh thức bởi cơn đau. Rồi, Anh cảm thấy đầu ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa lên giữa trán của mình. Tiêu Dã mở mắt, thích nghi với ánh sáng, qua các kẽ ngón tay, anh nhìn thấy Hứa Chi Hà. Đôi mắt đẹp ngày thường của cô giờ đây đỏ và sưng húp, lòng trắng mắt đầy mạch máu đỏ. Nhưng biểu cảm vẫn rất lanh lợi. Anh đã tỉnh rồi. Môi Tiêu Dã khẽ động, giọng nói rất khàn. Điện thoại của tôi đâu? Hứa Chi Hạ lấy điện thoại của Tiêu Dã nhưng không đưa cho anh. Cô cúi người, gập lại ở đầu giường. Anh muốn điện thoại làm gì? Tiêu Dã vừa định với tay, bị Hứa Chi Hạ giữ lại. Đừng động, đang đo nhiệt độ. Một tay thì đang truyền dịch. Tiêu Dã đơn giản chỉ thị, gọi Lý Chí Minh đến, bảo cậu ấy đến đổi cho em. Hứa Chi Hạ cầm điện thoại. Em không mệt, Tiêu Dã chỉ cảm thấy khó chịu sau phẫu thuật, có chút choáng váng chứ không phải là không tỉnh táo. Cô làm sao có thể không mệt? Anh đã tức giận, nhưng do yếu ớt nên không đủ sức. Hứa Chi Hạ cắn môi, dịu dàng nói. Được, em gọi cho anh ấy, giờ em xem nhiệt kế của anh nhé. Nói rồi, bàn tay nhỏ của Hứa Chi Hạ thò vào mền của Tiêu Dã, lần theo ngực anh, tìm nhiệt kế lấy ra. 36,8 độ C, nhiệt độ của Tiêu Dã đã bình thường trở lại, Hứa Chi Hạ hơi yên tâm hơn. Khi Hứa Chi Hạ gọi điện cho Lý Chí Minh, anh ta nói đang trên đường đến. Còn có chị Giang cũng đã đến, mua rất nhiều đồ. Khi Lý Chí Minh vừa đến phòng bệnh, Tiêu Dã đã bảo Hứa Chi Hạ, em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Hứa Chi Hạ hôm qua khóc rất lâu, lại chăm sóc Tiêu Dã cả đêm nên trông rất tiều tụy. Lý Chí Minh cũng thúc giục, em về trước đi, ở đây có anh. Hứa Chi Hạ vẫn không yên tâm, từng chút một nhấn mạnh với Lý Chí Minh những điều cần chú ý. Cuối cùng, cô mới đeo ba lô, quay đầu lại ba bước một lần rời đi. Lý Chí Minh lấy một quả táo, hỏi Tiêu Dã, ăn không? Đột nhiên lại nhớ đến lời dặn của Hứa Chi Hạ. Ôi, cậu không thể ăn. Tiêu Dã nhắm mắt lại, Lý Chí Minh ngồi xuống, gọt táo cho mình. Cậu không thấy Hứa Chi Hạ hôm qua như thế nào đâu, như trời sập xuống. Tôi cảm thấy tôi chết rồi, mẹ tôi cũng không đau buồn như vậy. Cậu nuôi được cô em gái này cũng không thiệt thòi. Có thể người khác không biết rõ tình huống giữa Tiêu Dã và Hứa Chi Hạ nhưng Lý Chí Minh thì biết hết. Tiêu Dã không có sức mà ngắt lời. Đừng ồn, tôi đau lắm. Lý Chí Minh mới chịu im lặng. Hứa Chi Hạ về nhà. Thời tiết oi ả, trên bếp có đồ ăn từ hôm qua đã bị hỏng. Hứa Chi Hạ dọn dẹp bếp sạch sẽ, uống hết một hộp sữa, tắm rửa xong quay về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể ngủ sâu mặc dù đêm qua không nghỉ ngơi. Trong lòng cô không yên, cô tỉnh dậy vài lần, phát hiện thời gian trôi qua chậm chạp. Chiều tối lúc 6 giờ, Hứa Chi Hạ dậy, ăn đơn giản một chút rồi đi xe buýt đến bệnh viện. Khi đến phòng bệnh, đầu tiên cô kiểm tra tốc độ truyền dịch, quan tâm xem tay Tiêu Dã có sưng đau không rồi lấy nhiệt kế thò vào mền đo nhiệt độ cho anh, hỏi anh có chỗ nào không thoải mái không. Tiêu Dã, tôi khỏe lắm, dù nói vậy nhưng cũng để Hứa Chi Hạ chăm sóc. Hứa Chi Hạ thấy môi Tiêu Dã khô, cô lấy bông gòn ẩm cúi xuống nhẹ nhàng lau. Lý Chí Minh không thể nhìn nổi, tôi đi đây, sáng mai sẽ quay lại đổi Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ lịch sự, được. Anh Chí Minh, tạm biệt. Sau khi Lý Chí Minh rời đi, Tiêu Dã mới hỏi. Ăn tối chưa? Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Ăn rồi. Hứa Chi Hạ cầm chậu ra ngoài lấy nước. Khi quay lại, cô lấy nhiệt kế ra. Không sốt, Tiêu Dã vẫn đau, lại mơ màng ngủ tiếp. Trong giấc mơ, đầu ngón tay mịn màng lướt qua cổ anh, đi xuống. Tiêu Dã mở mắt, không phải giấc mơ, là Hứa Chi Hạ. Cách chương.